Chương 85, 8 cái mạn dễ kỳ ủ tuyển trạch. Cầu đặt. T chương 85, 8 cái mạn dễ kỳ ủ tuyển trạch cầu đặt T bên trong phi tòa kia tháp lý, Trương Tường cởi ám bộ phục sức, mặc lại chính mình quần áo trên người. Đó là một thân bụi quần áo màu bạc, cao tùng cổ áo của, đem cái cằm của hắn che lại, nửa người dưới thì là thuận tiện với hành động đuổi màu đen quần vận động. Ở một giờ trước, Trương Tường liền đã trải qua chạy về tới nơi này. Bất quá, bởi muốn đem tin mắc đi theo tháp bên trong ám bộ đội trưởng báo cáo, cùng với đem tin mắc sửa sang lại nguyên nhân hắn đến nửa giờ trước, mới thành công mà dùng lời nói dối nửa thật nửa giả đem sự tình kể rõ hoàn tất. Đương nhiên, hắn sẽ không rõ ràng nói mình gặp phải chính là Orochimaru. Dù sao, ở Orochimaru trốn tránh trong thôn về hắn sự tình, đã là thật lâu sắp đặt lưu truyền. Thậm còn như, có chút hiểu hơi thở ở trong thôn mặt đều hí giờ gì. Những thứ này bí mật cùng gìn gì tin hơi thở, tự nhiên không phải Trương Tường cái này một cái rơi tháng trước vẫn là hạ nhẫn ra hỏa, có thể biết đến. Cho nên, hắn chỉ là trung thực gặp đến Orochimaru quá trình, còn có đối phương tướng mạo thuật lại mà thôi. Đương nhiên, quá trình chiến đấu, hắn tự nhiên là có mang tính lựa chọn mà tỉnh lược cùng tăng thêm chút đồ. Mà ở báo cáo xong sau, Trương Tường chỉ có tha lấy đã có chút đổ máu quá nhiều thân thể, tới đến rồi tháp lý trong một cái phòng, chính mình thay mình băng bó lại. Ở ám bộ bên trong, là không có có chữa bệnh liệu nhì dạ cái này một phối trí hơn nữa, nhiệm vụ tối cao. Điểm này, từ ám bộ đội trưởng biết được tin tức sau đó, không phải đúng để Trương Tường đi trước băng bó, mà là mất thu hoạch nhiệm vụ tiêu tan mắc làm đầu, cũng có thể thấy được hơn nữa muốn vận thủ ám bộ quy củ, thân phận của mình không thể bị người khác, thậm chí là đồng bạn biết đến quy định, hắn cũng chỉ có thể đủ tự mình băng bó. May mà chính là, Trương Tường ở thành phố học viện thời điểm, thụ thương thời điểm cũng là mình bao châm. Ở nhiều lần luyện tập phía dưới, hắn đã là rất nhuần nhuyễn, tìm thời gian nửa tiếng, liền đem trên người mình thương thế xử lý, tiêu tan độc hoàn tất, thuận tiện băng bó lại. Mà vào lúc này, Trương Tường mới có lúc gian nhìn bắt đầu mình nhiệm vụ tới. Bất quá, để hắn cảm thấy kỳ quái đúng, hắn gọi tới trong màn ảnh mặt, mặc dù có lấy có quan hệ nhiệm vụ ghi chép. Nhưng không có giống như kiểu trước đây lĩnh lấy cật thưởng chọn đỉnh. Ở khổ tư một phen thiết có kết quả sau đó, ở cẩn thận nhìn một cái hạ hoàn cảnh chung quanh, nhận định không có ai nhìn trộm sau đó, Trương Tường bắt đầu triệu hoán bắt đầu yếu khí lọ lì hệ thống tới. Tiểu Lam, có ở đây không? Trương bay liệng bắt đầu ở trong nội tâm hô hoán bắt đầu yếu khí lọ lì hệ thống tới. Tuy là nhiệm vụ không phải nàng ban bố, nhưng đúng nhìn cùng lĩnh cơ thường, cũng là được đi qua đối với phương khả năng có được. Đại ca ca, là ngươi ở gọi ta phải không? Một cái nhược khí lọ lì thanh âm, ở Trương Tường trái tim vang lên. Đúng a, là ta hô hoán ngươi. Tiểu Lam, ngươi hiện tại có chuyện gì sao? Trương Tường ôn hòa hỏi. Từ lần trước cùng yếu khí lọ lì hệ thống quen thuộc sau khi thức dậy, Trương Tường mới phát hiện, khu tới yếu khí lọ lì hệ thống cũng không phải là thời thời khắc khắc đều ở đây. Nàng cũng là có mình cuộc sống. Chỉ có khi nàng nguyện ý thời điểm, hoặc là Trương Tường triệu hoán thời điểm, nàng mới ra đến. Đơn giản mà nói, hệ thống mặc dù là gọi làm hệ thống, thế nhưng cũng không phải chúng ta thông tục sở nói dùng trình tự biên tập đi ra hệ thống. Đối phương cũng là cần buồn ngủ, cần rất nhiều đồ vật. Hơn nữa, đối phương tựa hồ là lấy một loại thần kỳ cha NGTI, đi qua phương thức nào đó liên tiếp Trương Tường. Cũng không phải là giống như Trương Tường trước đây nghĩ như vậy, sống nhờ ở Trương Tường trên người hoặc là linh hồn chi bên trong. Còn như nhiều thứ hơn, bởi song phương còn chưa phải là rất quen thuộc duyên cớ, Trương Tường cũng không có thể thâm nhập hiểu rõ xuống phía dưới. Ừ, đại ca ca, ta hiện tại không có việc gì á, vừa mới ngủ trình, tinh thần sung mãn nói yếu khí lò lì hệ thống, nguyên khí tràn đầy mà nói rằng. Đang cùng Trương Tường từng bước quen thuộc sau đó, yếu khí lò lì hệ thống đã là từng bước tiếp nhận rồi Trương bay liệng, thì ra mềm yếu tính cách cũng bắt đầu ở Trương bay liệng trước mặt có thay đổi, bắt đầu trở nên bình thường đứng lên. Nhất là gần nhất, đối phương càng là có loại từ yếu phong hệ lò lì hướng nguyên khí hệ lò lì chuyển thay đổi xu thế. Như vậy, Tiểu Lam, ca ca nhiệm vụ đã hoàn thành, muốn lĩnh phần thưởng, nhưng là không có tìm được lĩnh tưởng thưởng chọn đỉnh á. Trương Tường ở trong nội tâm, hướng về yếu khí lò lì hệ thống nói rằng. Hả, thật sao đại ca ca? Tiểu Lam đi nhìn một cái a yếu khí lò lì hệ thống nguyên năm tràn đầy nói. Chẳng được bao lâu, yếu khí lọ lì hệ thống thanh âm liền lại vang lên. Đại ca ca, ta đi nhìn xem. Ngươi lần này thiếu phát chi nhánh nhiệm vụ thưởng cho rất đặc biệt thủ, cần tự lựa chọn, cho nên mới sắp đặt trực tiếp nhận chọn hút. Yếu khí lọ lì hệ thống dùng nàng thanh âm thanh thúy kia nói rằng, rất đặc thù thưởng cho cần chính mình tuyển trạch. Trương Tường chân mày hơi nhíu bắt đầu. Hắn rất nghi hoặc, có đặc thù gì tưởng lệ, cần tự lựa chọn đâu thưởng cho không phải một cái S cấp bậc đánh giá, còn có để cho mình con nào đó xạ dìn gặng, chết cuối cùng tiến giai đến mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gặng sao cầu thạt bất quá, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều lâu. Nghĩ đến nhiều, không bằng thẳng phệ gian tiểu lam, là dạng gì thưởng cho đâu. Trương Tường rất nhanh trước đường tắt vắng vẻ mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gặng. A tiểu lam rất nhanh hay dùng hoạt bát thanh âm trả lời. Mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng cái này có cái gì đặc thù sao? Trương Tường cau mày, tâm bên trong tốc biến hơn vạn vậy ý niệm trong đầu. Thậm chí còn, hắn còn nghĩ qua, có thể hay không đúng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng do vì cái này thế giới rộng khắp trên ý nghĩa thần nhất một lục đạo tiên nhân, hậu duệ đặc biệt đồ đạc. Hơn nữa, mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng cuối cùng tiến giai đúng dìn nghệ gẳng. Cho nên, vì không phải xúc phạm cái này thế giới khả năng tồn tại thần, một lục đạo tiên nhân. Hệ thống mới có chỗ cố kỵ, không dám trực tiếp cho mình. Bất quá, sự thực chứng minh, đây hết thảy đều đúng Trương Tường miên man suy nghĩ mà thôi. Có thể làm cho người xuyên qua đến nhị thứ nguyên hệ thống, sẽ là ngay cả loại này đồ vật đều không làm được đồ đạc sao? Đại ca ca, mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gặng không có có cái gì đặc thù, nhưng là nó phụ đái thuộc tính quả thật có rất nhiều chủng A cần ngươi tới chọn A. Tiểu Lam một ngụm hay nói ra trần tướng. Để Trương Tường không khỏi lật một chút bạch nhãn. Thì ra, chính mình thực sự là suy nghĩ nhiều a. Mà ở cùng Tiểu Lam một hồi sau khi nói chuyện, Tiểu Lam ở Trương Tường trước mặt liệt ra một cái liệt SD. Trương Tường có thể tuyển trạch đổi vạn hoa đồng xạ dìn gẳng. Có thể chọn hối đoái thưởng cho chi vạn hoa đồng xạ dìn gẳng từng cái u chỉ hạ mạ đạ dạ bên trái mắt. Mắt phải có thể chọn hối đoái thưởng cho thứ hai vạn hoa đồng tả luân u chỉ hạ mạ đạ dạ bên trái mắt. Mắt phải có thể chọn hối đoái thưởng cho chi ba vạn hoa đồng xạ dìn gẳng ủ chỉ hạ nhịn tuyền bên trái. Bên phải có thể chọn hối đoái thưởng cho chi bốn vạn hoa đồng xạ dìn gẳng một ủ chỉ hạ xạ sủ kẹ một bên trái. Mắt phải có thể chọn hối đoái thưởng cho chi năm vạn hoa đồng xạ dìn gẳng ủ chỉ hạ xỉ xỉ từng cái tả. Nhãn, mắt phải có thể chọn hối đoái thưởng cho chi sáu vạn hoa đồng xạ dìn gẳng ủ chỉ hạ xạ sủ kẹ một tả nhãn. Mắt phải có thể chọn hối đoái thưởng cho chi bảy vạn hoa đồng tả luân ngủ ủ chỉ hạ bị ổ bị tổ kỳ một cả cả xỉ tả nhãn. Mắt phải có thể chọn hối đoái thưởng cho chi tám vạn hoa đồng xạ dìn gẳng không biết từng cái không biết scan từ ảnh. Có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.